Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại khẩu vị nặng vậy chứ? Bộ tôi không đủ đáng yêu? Không đủ soái sao? Đặng Vĩ với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi. Cậu có nhìn lại mặt mình không? Hiện tại nó sưng như một con heo vậy. Tống Mãn mỉa mai, Đặng Vĩ dù không phải là người đẹp trai nhất, nhưng ngũ quan khá ưa nhìn. Cũng không đến nỗi tệ, nhưng đó là trước khi anh ta bị đánh bầm dập như hiện tại. Đây là vết thương vì bảo vệ nàng mà có. Mãn tỷ, nó là huân chương đấy. Cậu nghĩ sao vậy? Đây là bằng chứng cho thấy đầu cậu đã bị nước vào rồi. Người không điên cuồng uổng phí thanh xuân mà. Đặng Vĩ lém lỉnh đáp lại. Cậu tỉnh lại đi, 18 tuổi rồi đấy. Thời thanh xuân qua lâu rồi. Tống Mãn đùa cợt, Đặng Vĩ nghẹt lời, cố tìm cách phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Nhưng mà cô nàng kia cũng khá tốt, sao lại để mắt đến cậu chứ? Tống Mãn gật gù, vuốt cằm suy nghĩ, cô không có ý xúc phạm Đặng Vĩ. Nhưng so với Thẩm Tòng Lâm, một cô gái thanh tú, gia đình khá giả, thì việc cô ấy để ý đến Đặng Vĩ có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng, từ xưa đến nay, việc các cô tiểu thư Kiều Diễm thích những tên côn đồ vốn đã là chuyện xưa như trái đất. Có lẽ là vì tôi đã bảo vệ nàng như một anh hùng. Đặng Vĩ cười hớn hở. Vậy cậu tính theo đuổi cô ấy à? Tống Mãn hỏi thẳng. Tôi, Đặng Vĩ khựng lại một chút, rồi im lặng. Sao thế? Không có ý định theo đuổi à? Tống Mãn chọc ghẹo. Không phải, chỉ là tôi không xứng với cô ấy. Đặng Vĩ nằm dài trên giường, chìm vào bầu không khí buồn bã. Tôi không có gì cả, thành tích học không tốt, còn Thẩm Tòng Lâm thì đẹp, gia đình lại khá giả. Tôi muốn theo đuổi nàng, nhưng sợ rằng tôi không thể mang lại cho nàng một cuộc sống tốt. Đặng Vĩ thở dài, cậu nghĩ quá xa rồi. Có khi nàng chỉ muốn yêu đương thôi. Chứ không phải nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con đâu. Tình yêu không phải lúc nào cũng phải kết thúc bằng hôn nhân. Điều quan trọng là quá trình vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Và nếu có thể, thì mới hướng tới một kết thúc viên mãn. Tống Mãn giải thích, cô không phủ nhận suy nghĩ của Đặng Vĩ. Nhưng cô cũng cho rằng tình yêu học đường không nên bị gánh nặng bởi những toan tính về gia đình và tương lai. Hiện tại, họ vẫn còn trẻ, chưa cần phải đối mặt với những thực tế khắc nghiệt đó. Tống Mãn bản thân cũng chưa từng nghĩ về tương lai sẽ như thế nào khi cô và Sở Phùng Thu ở bên nhau. Trong tâm trí cô, mối quan hệ của họ không phải là dựa dẫm lẫn nhau. Sở Phùng Thu không cần cô chu cấp, và cô cũng không cần phụ thuộc vào Sở Phùng Thu. Họ sẽ tồn tại độc lập nhưng luôn thân mật và gần gũi. Đó là trạng thái thoải mái nhất. Nếu cậu thích cô ấy, thì hãy theo đuổi đi. Khi đã chinh phục được cô ấy rồi, hãy đối xử tốt với nàng và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Còn chuyện sau này, hãy cố gắng hơn. Từng bước một, đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Đàn ông mà sợ sệt thế sao được? Tống Mãn gõ nhẹ vào giường bệnh, như thể đang gõ vào đầu Đặng Vĩ. Hơn nữa, nàng còn chưa chắc đã đồng ý đâu. Cô nhấn mạnh, nhưng tôi cảm giác nàng sẽ đồng ý. Đặng Vĩ đột nhiên cười ngây ngô, trông như thể đang bước ra từ một bộ phim thần tượng. Lễ Giáng sinh sắp đến rồi, đó là thời điểm hoàn hảo để tỏ tình mà. Tống Mãn nhắc nhở, còn hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh. Quả thật là dịp lý tưởng cho các cặp đôi. Nhưng mà, Đặng Vĩ ngập ngừng. Sao thế? Tống Mãn tò mò, vết thương của tôi vẫn còn nặng, không biết liệu hơn một tuần có lành không? Nếu tôi tỏ tình trên giường bệnh thì có phải hơi thảm không? Đặng Vĩ nhìn quanh phòng bệnh, nhận ra không gian này chẳng hề lãng mạn chút nào. Tống Mãn liếc nhìn chân Đặng Vĩ đang bó thạch cao, trầm tư, nếu cậu viết lời tỏ tình lên thạch cao, rồi thâm tình nói ra. Liệu nàng có đồng ý không nhỉ? Tống Mãn trêu chọc, ôi, tỏ tình trên thạch cao, Đúng là, Đặng Vĩ ngập ngừng, lãng mạn, cậu hét lên, lãng mạn cái gì, cậu đúng là rất biết cách biến bất kỳ thứ gì thành. Tài liệu, đấy, dùng não một chút đi chứ. Tống Mãn lắc đầu, vậy tôi nên tỏ tình thế nào đây? Đặng Vĩ bối rối hỏi, cậu hỏi tôi làm gì? Tống Mãn không giấu nổi sự bất lực, cô chưa bao giờ có kinh nghiệm tỏ tình, làm sao mà biết được chứ? Hay là cậu hát một bài tình ca? Tống Mãn đề nghị, ô, hát một bài tình ca và xem pháo hoa đẹp nhất. Tôi không bảo cậu biểu diễn ở quảng trường đâu. Đồ ngốc, thế tôi hát, khinh khí cầu tỏ tình. Có được không? Hát thử xem nào. Tống Mãn khoanh tay, ra hiệu cho Đặng Vĩ bắt đầu. Đặng Vĩ hát một đoạn. Sau đó Tống Mãn không nhịn được mà vai rung lên. Mãn tỷ, cậu cứ cười đi, đừng cố nín nữa. Đặng Vĩ nói linh tinh, ai bảo tôi muốn cười. Ha ha ha. Cuối cùng, Tống Mãn bật cười thành tiếng. Bài hát của Đặng Vĩ quả thật quá hài hước, nhất là với vẻ mặt nghiêm túc khi cậu ta hát nó. Rồi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Đặng Vĩ bẹp miệng, trông như đứa trẻ đang buồn rầu. Mãn tỷ, hay cậu hỏi Sở tỷ xem nên tỏ tình thế nào? Đặng Vĩ đề nghị, hà, hỏi Sở Phùng Thu Á. Tống Mãn bỗng dưng mất tự nhiên, nét mặt hơi kỳ lạ. Hỏi cô ấy về cách tỏ tình ư? Cô ấy đã tỏ tình như vậy đó. Thật ra chỉ cần, chỉ là tỏ tình thôi mà. Hỏi xem những người khác từng tỏ tình với cô ấy thế nào ấy. Chắc chắn có nhiều người theo đuổi nàng lắm. Tôi muốn tham khảo các kịch bản cũ. Đặng Vĩ thấy mình đúng là thông minh. Tham khảo kinh nghiệm từ người đi trước thì chẳng gì có thể tốt hơn. Tống Mãn nghe vậy, tự dưng nhớ đến việc Sở Phùng Thu hẳn có rất nhiều người theo đuổi, khiến cô có chút ghen tuông. Nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng, Sở Phùng Thu không thuộc về những người đó, mà thuộc về cô, và điều đó khiến Tống Mãn vui vẻ trở lại. Cô quyết định không hỏi Đặng Vĩ về những kẻ từng theo đuổi Sở Phùng Thu. Hỏi là không đời nào. Dù nghĩ vậy, Tống Mãn vẫn có chút dao động. Nhưng rồi cô nhanh chóng bị cuốn theo những câu chuyện tiếp theo của Đặng Vĩ. Sau lần trước cậu tìm tôi uống rượu, bảo rằng có người đang theo đuổi cậu, giờ tình hình thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa? Đặng Vĩ làm mặt quỷ trêu chọc, cậu đừng có làm cái mặt này trước mặt Thẩm Tòng Lâm. Thật sự xấu lắm, vừa đáng khinh lại dễ bị đánh đó. Tống Mãn không nương tay đáp trả. Đặng Vĩ nhận ngay ba đòn bạo kích, lập tức thu hồi biểu cảm, trở lại trạng thái bình thường. Cũng chỉ thế thôi, còn có thể thế nào nữa? Tống Mãn trả lời lấp lửng, trong lòng nhớ lại những lần Sở Phùng Thu trắng trợn và táo bạo tán tỉnh cô từ khi bày tỏ. Khi làm bài tập, uống nước, hay bất cứ lúc nào cũng có thể ôm ấp, hôn hít, nắm tay và nói những lời tình cảm. Thật quá táo bạo, cậu lo cho mình trước đi. Thẩm Tòng Lâm vẫn chưa thành niên đâu. Dụ dỗ người chưa đủ tuổi là bị đòn đó. Nàng và tôi cùng sinh nhật đấy. Cậu thấy có trùng hợp không? Định mệnh, Đặng Vĩ tự hào khoe. Rồi rồi, định mệnh, nhưng tôi không có cơ hội chứng kiến cậu tỏ tình đâu. Nhớ quay video gửi tôi xem nhé. Hả, Mãn tỷ, cậu đi đâu à? Đặng Vĩ ngạc nhiên, tôi sẽ đi ra ngoài với Sở Phùng Thu. Chuyện đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai. Được rồi, chơi vui nhé. Đặng Vĩ cười tâu toét. Thẩm Tòng Lâm chắc cũng sắp về rồi. Tôi ra ngoài chút, lát nữa còn phải đi ăn cơm. Tống Mãn nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn nhiều, có thể chuẩn bị đi rồi. Khi mở cửa phòng bệnh, Tống Mãn bắt gặp ngay Thẩm Tòng Lâm với khuôn mặt ửng đỏ, lúng túng đứng đó, trên tay cầm cà men. Mãn tỷ, chào cậu. Thẩm Tòng Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi má hồng rực đã bán đứng cô. Cô bé quàng khăn len, trông thật dễ thương. Vừa đúng lúc, vào đi, tôi đi trước đây. Tống Mãn mỉm cười, không muốn chọc ghẹo thêm nữa. Dù sao Thẩm Tòng Lâm cũng là người nhạy cảm và có chút ngượng ngùng. Với biểu hiện hiện tại, chắc chắn mối quan hệ của họ sẽ thành công. Mùa đông thật sự là mùa thích hợp để yêu đương. Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé. Tống Mãn vẫy tay chào, sau đó bắt xe tới nơi đã hẹn. Khi đến nơi, Giang Sơn đã ngồi đợi sẵn trong phòng riêng, mặc vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trên bàn bày sẵn rượu sâm panh và hoa hồng. Nhìn thấy Tống Mãn bước vào, nụ cười của Giang Sơn lập tức tan biến. Tiểu Mãn, sao em lại đến đây? Tôi là người tổ chức, chẳng lẽ tôi không được đến sao? Nhưng tôi sẽ chỉ ăn một chút thôi, rồi sau đó sẽ đi, để các anh tự do. Tống Mãn đáp trả một cách tỉnh bơ. Thành, Giang Sơn gật đầu bất lực. Tống Mãn ngồi xuống ghế, vừa ngồi vừa nghịch điện thoại trong lúc chờ Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan trước nay luôn đúng giờ, chắc chắn sẽ không đến trễ. Tống Mãn nhắn tin cho Sở Phùng Thu, hỏi xem nàng có đang ở trường không, vì giờ này đáng lẽ đã bắt đầu tiết tự học buổi tối rồi. Sở Phùng Thu, không, mình không đi. Tống Mãn, ủa, tối nay cậu không có tiết tự học buổi tối sao? Sở Phùng Thu, chỗ đó không có cậu. Đi làm gì? Thực ra, với thành tích của Sở Phùng Thu, cô ấy có thể không cần đi học tiết tự học buổi tối cũng không sao. Trước kia, Sở Phùng Thu vẫn đi vì không muốn ở nhà, nhưng bây giờ thì khác, vì Tống Mãn không còn ở đó, cô cũng chẳng muốn đi nữa. Tống Mãn, hừ, nói nghe hay lắm, thật ra cậu cũng chỉ không muốn đi thôi. Sở Phùng Thu, được, sau này mình sẽ giải thích với bác và dì. Tống Mãn, được rồi. Sở Phùng Thu, cậu ăn tối chưa? Tống Mãn, sắp rồi, ăn xong mình sẽ về tìm cậu. Sở Phùng Thu, đừng ăn vội quá, không tốt cho dạ dày đâu. Tống Mãn, biết rồi. Tống Mãn đang ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng Trung Quốc. Nếu là nhà hàng Tây, có lẽ cô còn phải chờ thêm một thời gian dài cho bữa chính. Nhưng ở đây thì không cần. Tống Thanh Lan đúng giờ. Cô bước vào phòng vào đúng 7 giờ. Không sớm cũng không muộn. Thanh Lan, chị tới rồi. Tống Mãn ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ khác đi theo sau Tống Thanh Lan. Người phụ nữ đó có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, mặc một bộ đồ mùa đông cao cấp của một nhãn hiệu nổi tiếng. Thân hình thon thả với đôi chân dài, trang điểm không quá đậm nhưng tạo nên một vẻ ngoài sắc sảo. Chị Diệc Nhiên, Tống Mãn hơi bất ngờ khi nhận ra người phụ nữ đó. Dù đã lâu không gặp, nhưng cô vẫn nhận ra ngay Đồng Diệc Nhiên, một người bạn thân của Tống Thanh Lan. Trong quá khứ, Đồng Diệc Nhiên thường hay rủ Tống Thanh Lan đi chơi và là nỗi ám ảnh của thời thơ ấu của Tống Mãn. Đồng Diệc Nhiên có nét mặt khá sắc bén, đôi mắt nhỏ nhưng sắc, thường làm người khác cảm thấy bị uy hiếp. Trong khi ai cũng yêu chiều Tống Mãn, chỉ có Đồng Diệc Nhiên là không. Cô ấy thường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Mãn. Mỗi khi đến chơi với Tống Thanh Lan, 10 lần thì 8 lần Đồng Diệc Nhiên bị từ chối vì lý do chăm sóc em gái, và điều này khiến Tống Mãn trở thành cái cớ thường xuyên. Sau mỗi lần như vậy, Đồng Diệc Nhiên luôn mang đến cho Tống Mãn đồ ăn ngon để dỗ dành. Nhưng kèm theo ánh mắt sắc lạnh và lời đe dọa, cô ấy luôn nhắc nhở rằng hai người đã có một giao kèo, nếu Tống Mãn không giữ lời hứa, cô sẽ bị nhét hết đồ ăn vào miệng cho đến khi căng bụng. Lúc nhỏ, Tống Mãn sợ hãi răm rắp nghe theo, vừa ôm đồ ăn ngon vừa rưng rưng nước mắt gật đầu. Giờ khi hồi tưởng lại, Tống Mãn mới nhận ra điều đó thật vô lý. Rõ ràng Tống Thanh Lan chỉ đang lợi dụng cô làm cái cớ để không phải ra ngoài. Còn Đồng Diệc Nhiên thì thật sự là một kẻ đe dọa trẻ con không chút nhân tính. Bữa tối này, Tống Mãn thực sự không muốn ở lại, chỉ muốn mau chóng quay về tìm Sở Phùng Thu mà thôi. Cách chương.